Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, biến thái nam nhân, Lý Quả giật mình, này tất cả mọi người biết à, nàng kia không phải rất nổi danh, nàng kia không phải chiêu rất nhiều nữ nhân đấu kỵ cùng hâm mộ. Nghĩ tới đây, nàng đã kiêu ngạo lại có một chút kinh hãi, tâm tình phức tạp rất. Tiểu thư, ngài không muốn nghĩ quá nhiều. Vạn sự có chủ nhân ở đây, Lâm quản gia liếc thấy ra Lý Quả lo lắng. Lập tức cung kính nói, vương cho hắn nhiệm vụ trừ bảo hộ tiểu thư ngoại, liền là muốn cho tiểu thư không muốn nghĩ quá nhiều. Đúng vậy, tiểu thư, có chủ người đâu, Hoàng Nhi cũng dùng sức gật đầu phụ họa. Ở nàng xem đến chủ nhân là không gì làm không được. Chi Vũ cũng liền bận gật đầu, đạo, tiểu thư, vương đối với ngài được không? Ngài vừa ở Tường Vân Cung ăn sẽ không có ở chúng ta chính mình trong cung hảo. Chúng ta trong cung đầu bếp thế nhưng chỉ cấp vương nấu ăn. Từ tiểu thư tới sau, liền chuyên môn hầu hạ tiểu thư ẩm thực nguyên lai là như thế này. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, xem ra nam nhân này với nàng thực sự là vô cùng tốt đâu. Đáng tiếc vẫn không còn thấy, lần sau nhất định phải trông thấy hắn, tới mấy ngày còn chưa có chạm mặt, trong lòng nàng hiếu kỳ tới cực điểm, đi dạo mấy cung điện, mỗi cung điện đều là không sai biệt lắm, chỉ là loại hoa không quá như nhau, còn có cung điện đại vấn đề nhỏ, cùng với xa hoa trình độ, chủ nhân thân phận địa vị vừa nhìn sẽ biết, mà cái này nhưng làm nàng mệt đến ngất ngư. Cuối cùng vẫn là bị cỗ kiệu nâng trở về, Hoàng Nhi cho nàng đấm lưng, Chi Vũ cho nàng xoa bóp chân, hai người vừa nghe nàng nói như vậy, nhịn không được cười khẽ tiểu thư, bên ngoài nhiều thiếu nữ tử đánh vỡ đầu đều muốn tiến cung đến. Mà tiểu thư lại ngại trong cung không tốt ngoạn, nói ra không biết muốn chọc giận từ bao nhiêu cô nương ra đâu, Chi Vũ tươi cười rạng rỡ nói. Tiểu thư cảnh ngộ thực sự là hâm mộ người chết. Không có nhân sẽ có nàng vận khí như vậy, kia làm cho các nàng tất cả vào đi, dù sao các ngươi cái kia vương chính là không thiếu phòng ở. Không thiếu lương thực, chính là thiếu nữ nhân, một đêm mấy cũng có thể, nàng tức giận, thế nhưng vừa nghĩ tới một đêm mấy lần, nàng cũng có chút buồn nôn, cảm thấy nam nhân này cùng nhiều nữ nhân như vậy liền không thoải mái. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Vương nếu như biết tiểu thư nói như vậy, không biết sẽ có nhiều sinh khí đâu. Vương nặng hơn coi tiểu thư a, đối tiểu thư thật tốt a. Tiểu thư hình như không biết là có ý gì đâu. Các ngươi cái kia biến thái vương mỗi lần tới ta đô không thấy. Các ngươi nếu như nhìn thấy hắn tới, nhớ nhất định phải gọi ta, không muốn lại nhượng ta bỏ lỡ, nàng mệt được buồn ngủ. Đánh vài cái ngáp, đạo, hết chương.